Phần 8.8. Chiến Bắc Thiên luôn nói, muốn tại ngắn ngủi mấy tháng, liền để xuống trước đây các loại ân oán, đó là không có khả năng. Nếu như trước kia phiền phức chỉ là tại làm nhiệm vụ thời điểm cấp sử bán tử còn không có gì, hắn cũng không phải như thế thù dai người, nhiều lắm không để ý tới người này là được rồi. Nhưng là, hắn là trải qua một đời người, trước kia phiền phức làm sao tàn nhẫn sát hại huynh đệ của hắn, hắn đến nay vẫn nhớ tới rõ rõ ràng ràng. Nếu không phải trước mắt trong bộ thân thể này linh hồn đã không phải là trước kia phiền phức, không phải, hắn sớm đã đem người này băm thành 8 mảnh lấy cho chó ăn. Cho nên, có lúc nhớ tới một đời trước cừu hận thời điểm, đột nhiên, không biết mình tại đời này nên tìm ai tới tính một đời trước khoản tiền kia, dù sao tội khôi họa thủ thân thể đã trở thành người hắn thích. Hắn coi như giết hết Phan Nhân Chiết bọn họ, cũng tiêu không đi tâm lý cái kia kết. Thân là tác giả Mộ Nhất Phàm tự nhiên có thể hiểu được Chiến Bắc Thiên tâm tình, nhưng vẫn là nói với hắn nói, ta bản danh cũng gọi là Mộ Nhất Phàm. Chiến Bắc Thiên đáy mắt chợt lóe giật mình ý, xoa xoa Mộ Nhất Phàm tóc, đi ăn cơm. Hai người không tái đàm luận cái đề tài này, đi đến nhà ăn lấy cơm, liền tìm góc vị trí ngồi xuống. Mộ Nhất Phàm lập tức lấy ra đi tìm vật tư thời điểm đánh tới tinh hạch phóng tới mặt bàn, lễ vật cho ngươi. Chiến Bắc Thiên xem mắt dùng túi vải chứa lễ vật, đầu óc không khỏi nghĩ, sẽ không vậy là cái gì tình thú đồ dùng đi. Điều này cũng không thể trách hắn hiểu sai, dù sao hắn đã thu quá một lần đặc thù lễ vật. Tinh hạch, Mộ Nhất Phàm cũng không cùng hắn chơi, ngươi đoán xem, du ý, trực tiếp nói, ngươi không gian cái gì cũng có, cái gì cũng không thiếu, ta cũng chỉ có thể đánh chút tinh hạch cho ngươi, tuy rằng này đó tinh hạch còn chưa đủ nhét ngươi hàm răng, thế nhưng, cũng coi như là tâm ý của ta. Chiến Bắc Thiên nhìn hắn một mặt, ngươi không thu, ta liền liều mạng với ngươi, biểu tình, đáy mắt chợt lóe ý cười, cảm tạ, đem tinh hạch thu đến trong không gian, đồng thời, lấy ra một bộ nhìn như kiểu cũ kỹ điện thoại di động đặt ở Mộ Nhất Phàm trước mặt, cho ngươi. Mộ Nhất Phàm nghi hoặc cầm điện thoại di động lên, điện thoại di động, kiểu thật là cũ kỹ, bây giờ có thể gọi điện thoại sao, đã khôi phục võng lạc truyền tin. Lập tức, hắn nghĩ tới điều gì, ánh mắt sáng ngời, có phải là vệ tinh điện thoại? Ừm, Mộ Nhất Phàm ánh mắt liền sáng mấy phần, vậy ta có phải là bất cứ lúc nào cũng có thể gọi điện thoại cho ngươi? Chiến Bắc Thiên nhìn hận không thể nhào tới tàn nhẫn tự mình một cái nam nhân. Đáy mắt dâng lên ý cười, yêu cầu của ta rất đơn giản, ngươi muốn tại mọi thời khắc đem nó mang ở trên người, đồng thời, muốn thường xuyên bảo trì lượng điện sung túc, muốn là ra ngoài tìm vật tư liền tắt máy, muốn dùng đến nó thời điểm lại mở cơ. Mộ Nhất Phàm gật đầu liên tục, vội vàng đem vệ tinh điện thoại thu được trong bao, muốn là ta có không gian là tốt rồi, vậy thì dễ dàng hơn, cũng không sợ làm mất bao bao. Chiến Bắc Thiên hỏi, ngươi không thể phục chế không gian? Không thể. Mộ Nhất Phàm giải thích, không gian vô cùng đặc biệt, không thể nói được là dị năng, dù cho người khác sử dụng không gian chi nhận, ta cũng hấp thu không được. Hơn nữa, hoàn có thể liền bị không gian chi nhận đả thương, cho nên, không có hiệu lực hóa dị năng cũng không phải vạn năng. Cái này cũng là tại sao người khác đánh hắn thời điểm, hắn tận lực có thể trốn liền tránh một trong những nguyên nhân. Không nói cái này, nhanh ăn cơm một chút, sau đó, trở về phòng nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Ta mấy ngày nay không phải đại ở trên xe, chính là đại tại kiểm tra trong khu, không có một ngày ngủ tốt nhất cảm thấy. Chiến Bắc Thiên hỏi, ta nghe nói kiểm tra khu phát sinh án mạng, rốt cuộc là chuyện ra sao? Sáng sớm hôm qua, có một người lính chết rồi, tình huống như là bị người hút khô rồi trong thân thể huyết. Hiện tại hồi tưởng lại, ta nghĩ có thể là Dung Tuyết làm. Đúng rồi, Kình Thiên tại chiến gia cũng đợi đã mấy ngày, ngươi ngày mai có thể hay không dẫn hắn đi ra, nhượng ta dẫn hắn hồi Mộ gia ở mấy ngày. Dùng tình huống bây giờ, hắn có thể không dám tới cửa tiếp người. Tiếp đó, hai người không tiếp tục nói nữa. Mộ Nhất Phàm lúc ăn cơm, có một cái phi thường thói quen xấu, đang cùng những người khác lúc ăn cơm, hắn không có biểu hiện ra, nhưng là, đang cùng Chiến Bắc Thiên lúc ăn cơm, cái này thói quen xấu liền biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Đó chính là hắn phi thường yêu thích gắp Chiến Bắc Thiên trong bát đồ ăn ăn, hoặc là đem mình đồ ăn gấp cấp Chiến Bắc Thiên ăn. Thật giống như Chiến Bắc Thiên trong bát đồ ăn tương đối hương dường như, đặc biệt là hắn hiện tại cùng Chiến Bắc Thiên quan hệ càng ngày càng thân mật sau, biểu hiện liền càng ngày càng rõ ràng. Kỳ thực đây là hắn trong hiện thực một cái thói quen, một cái từ nhỏ đã có thói quen. Chiến Bắc Thiên cũng không có để ý hắn đem đồ ăn đổi để đổi lại, liền như không nhìn thấy giống nhau, trực tiếp ăn Mộ Nhất Phàm gắp lại đây đồ ăn. Mộ Nhất Phàm chính mình cũng không có chú ý tới điểm này, bất quá, trong phòng ăn những người khác lại chú ý tới. Đại gia là càng ngày càng khẳng định Chiến Bắc Thiên cùng Mộ Nhất Phàm là một đôi. Không phải, có đại nam nhân nào sẽ đem mình đồ ăn gắp cho người khác, liền đem người khác đồ ăn gắp đến trong bát của chính mình. Xa xa Dung Mẫu thấy cảnh này, tâm lý thở dài. Mới vừa tận thế thời điểm, nàng hoàn thật sự cho rằng Chiến thiếu tướng đối con gái nàng có ý tứ, bây giờ nhìn lại là các nàng hiểu lầm. May là, trong doanh địa người cũng không có lấy chuyện lúc ban đầu đến đánh thức con gái của nàng. Không phải, nàng cùng nữ nhi tại trong doanh địa cũng không tiếp tục chờ được nữa. Chỉ là nam nhân cùng nam nhân tại đồng thời có thể dài lâu sao? Chiến thiếu tướng rõ ràng đối với nữ nhân cũng có ý. Không phải, tại sao có thể có hài tử? Dung Mẫu nhìn thấy Chiến Bắc Thiên đáy mắt ôn nhu, liền thở dài. Chiến thiếu tướng đối mẹ con các nàng thái độ tuy rằng so với người khác khách khí ôn hòa, thế nhưng tuyệt đối sẽ không dùng nhìn Mộ tiên sinh ánh mắt đến xem con gái của nàng. Mẹ, ngươi than thở tức giận cái gì? Đang đánh cơm Dung Nhan nghe đến mẹ mình liền than thở hảo mấy hơi thở, vội vàng hỏi. Dung Mẫu không muốn để cho Dung Nhan thương tâm, liền dối nói rằng chỉ là muốn muội muội ngươi, cũng không biết muội muội ngươi thế nào rồi, có hay không tránh được cây thành tang thi thủy triều. Nhắc tới Dung Tuyết, Dung Nhan trầm mặc không nói. Nàng đối cô em gái này thất vọng thấu. Không quản Dung Tuyết sống hay chết, nàng đều không muốn để ý tới. Dung Mẫu thấy nữ nhi không lên tiếng, tâm lý có chút khổ sở. Rõ ràng là cùng phụ cùng mẹ chị em ruột, lại huyên náo kết quả như thế, tâm lý thực sự là chua xót. Chúng ta trở về phòng ăn cơm. Tại các nàng rời đi thời điểm, Mộ Nhất Phàm đã gặp các nàng thân ảnh, không khỏi nhíu nhíu mày. Nói thật, hắn đều khoái quên nữ chủ tồn tại. Ở trong mắt hắn, nữ chủ khoái trở thành một người qua đường giáp, ngược lại đối Dung Tuyết tương đối sâu khắc. Bất quá, này cũng nói hắn trước đây ở trong hiện thực cũng không có chân chính yêu thích quá như Dung Nhan người này. Đang nhìn cái gì? Chiến Bắc Thiên thấy Mộ Nhất Phàm nhìn cửa phòng, ăn ngẩn người, hiếu kỳ quay đầu liếc mắt nhìn, không có đặc biệt hấp dẫn người địa phương, liền quay đầu lại tiếp tục ăn cơm. Không có gì. Mộ Nhất Phàm cấp tốc ăn xong trong bát cơm, liền cùng Chiến Bắc Thiên hồi ký túc xá nghỉ ngơi. Chiến Bắc Thiên vừa vào ký túc xá, trực tiếp đem người dẫn tới trong không gian. Bởi vì tại trong không gian thời gian tương đối dài, cho nên hai người cũng có thể nhiều ở chung mấy ngày. Mộ Nhất Phàm vừa vào không gian, liền trực tiếp lôi kéo Chiến Bắc Thiên ngã ở trên giường, nơi này hảo mát mẻ. Bên ngoài bây giờ khí trời càng ngày càng nóng, nhiệt độ e sợ đạt tới 45 độ trở lên. Nếu không phải hắn là tang thi, trên người nhiệt độ thấp, không phải, sợ là sớm đã bị nhiệt chết rồi. Đi tìm vật tư mấy ngày đó, Trần Hạo bọn họ khắp toàn thân đều là mồ hôi rầm rề. May là trong xe có máy điều hòa không khí, còn có đại thụ che chắn mặt trời, bằng không, bọn họ ngồi ở trong xe khẳng định sẽ chịu không nổi. Chiến Bắc Thiên vỗ vỗ Mộ Nhất Phàm chân, trước tiên rửa ráy ngủ tiếp, còn có, tóc của ngươi muốn toàn bộ cạo rơi. Mộ Nhất Phàm kêu rên, tóc cũng không cần cạo đi, cạo hết, ngươi sẽ ghét bỏ ta, liền không thích ta. Chiến Bắc Thiên bị hắn chọc tức cười, nói cái gì mê sảng, mà cuối cùng không có cắt thành. Bởi vì hắn cảm thấy được đem Mộ Nhất Phàm cạo thành tóc búi cua thời điểm, cũng thật là làm cho hắn thấy ngứa mắt. Không phải nói ghét bỏ đối phương tóc búi cua sẽ rất khó coi, mà là cạo thành tóc búi cua sau, hội nhượng hắn càng xem càng cảm thấy được mộc mộc giống như trước Mộ Nhất Phàm. Mộ Nhất Phàm thư thư phục phục tắm rửa quá sau, trực tiếp liền nằm vật xuống ngủ trên giường cảm thấy. Bởi nơi này thời gian tương đối phía ngoài trường, cho nên ngủ ở chỗ này đến phi thường an tâm. Sau đó, vẫn luôn ngủ thẳng 3 giờ chiều, tỉnh lại thời điểm, lập tức cọ đến Chiến Bắc Thiên trên người. Đem đối phương từ trên xuống dưới sờ soạng một lần, đem Chiến Bắc Thiên hỏa cỏ sau khi đứng lên, lần thứ hai thỏa mãn mà ngủ thiếp đi. Chiến Bắc Thiên nhìn hắn chảy nước miếng mặt, tức giận đến tại hắn viên non tiểu trên cái mông bóp một cái. Sau đó, bất đắc dĩ đi tới phòng vệ sinh tiêu hỏa đi. Mộ Nhất Phàm tại trong không gian đợi gần 10 ngày, cũng chính là thế giới đích bên ngoài 5 tiếng. Trong lúc, hai người trải qua như phu phu giống như sinh hoạt, ngọt ngào vô cùng. Quả thực chính là mặt trời mọc cùng lên, mặt trời lặn đồng quy, như hình với bóng sống chung một chỗ các loại cây ăn quả cùng rau dưa, hoặc là bơi biến trong không gian hết thảy cảnh sắc, như cùng ở tại hưởng tuần trăng mật dường như. Mộ Nhất Phàm hoàn thừa dịp có thời gian dư thừa, hấp thụ nhiều không gian linh khí, đến tăng lên dị năng của mình đẳng cấp. Trong không gian linh khí đặc biệt dồi dào, chỉ là ngắn ngủn 5 ngày liền có thăng cấp dấu hiệu. Đương nhiên, điều này là bởi vì đẳng cấp thấp nguyên nhân mới có thể thăng lên nhanh như vậy. Như Chiến Bắc Thiên đẳng cấp, e sợ muốn đợi ở chỗ này nửa năm hoặc một năm này mới có thể thăng cấp. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Trong không gian cây ăn quả cùng rau dưa trưởng đến đặc biệt nhanh, bọn họ sáng sớm mới trồng xuống. Buổi trưa liền thành thục, bọn họ liền đem trái cây hái xuống, kéo đến trong kho hàng để tốt. Nhưng là, ngọt ngào thời gian cũng trôi qua rất nhanh, 10 ngày vừa đến, Mộ Nhất Phàm không thể không từ trong không gian đi ra, bởi vì mới vừa trở lại Bi Thành hắn, còn phải hồi Mộ Thị cùng Mộ Duyệt Thành báo cáo tìm vật liệu sự tình, còn có Mộ Gia cùng Chiến Gia sự tình, cũng phải hào hào đi giám sát, hắn cũng không thể làm cái hất tay trưởng quỹ. Thật là muốn đem ngươi đóng gói trở lại cho ta ba nhìn một cái. Mộ Nhất Phàm vừa rời đi không gian liền ôm lấy Chiến Bắc Thiên, lưu luyến không rời nhìn hắn nam nhân. Tuy rằng hai người tại trong không gian đã đợi 10 ngày, thế nhưng tâm lý vẫn không nỡ bỏ tách ra, hận không thể tại mọi thời khắc dính vào nhau. Chiến Bắc Thiên xoa xoa tóc của hắn, cơm nước xong lại trở về. Mộ Nhất Phàm nghĩ có thể cùng Chiến Bắc Thiên còn có thể ở chung một quãng thời gian, liền gật đầu đáp ứng. Sau khi ăn cơm xong, mới chậm rãi lái xe rời đi Chiến Bắc Thiên trại, trở lại Mộ Thị cao ốc 80 lâu, đi đến Mộ Duyệt Thành phòng làm việc. Mộ Duyệt Thành vừa thấy Mộ Nhất Phàm, hừ nhẹ, mới vừa hồi Vi Thành, liền lập tức chạy ra bên ngoài. Nếu không phải xem ở nhi tử mới vừa mang về một đại xe vật tư, một cái trong đó binh lính từ người bình thường biến thành dị năng giả. Không phải, hoàn thật nghĩ muốn dạy bảo hắn. Mộ Nhất Phàm ánh mắt hơi động, khà khà lôi kéo một cái ghế đi đến Mộ Duyệt Thành trước bàn. Ta chỉ là đi gặp vợ ta, 10 ngày không gặp, ta nghĩ hắn. Mộ Duyệt Thành vẻ mặt cứng lại, nghi ngờ hỏi, mẹ của đứa bé. Nói đến, hắn đứa con trai này đều 30 tuổi, cũng trưởng thành, cũng nên là thời điểm kết hôn rồi. Tại tận thế trước, hắn thì có ý muốn giới thiệu một cái đối tượng cấp con lớn nhất, làm cho con lớn nhất tìm cái lão bà cấp nối dõi tông đường. Nhưng khi thời điểm lại bị con lớn nhất cấp nói sang chuyện khác, rõ ràng cho thấy không muốn nói việc kết hôn. Tận thế sau, hắn biến càng thêm bận rộn. Bận rộn liền đại hôn sự của con trai đều quên hết. Đặc biệt con lớn nhất đột nhiên dẫn theo một cái lưỡng 3 tuổi hài tử trở về, hắn liền càng không nghĩ đến con lớn nhất muốn kết hôn chuyện này. Bây giờ suy nghĩ một chút, cũng nên thất thủ cấp con lớn nhất tìm cái lão bà. Mộ Nhất Phàm vội vã gật gật đầu, đúng, ta chính là đi gặp hắn. Mộ Duyệt Thành nhéo lông mày lên, mặt lộ vẻ do dự, nếu như ngươi thật sự yêu thích nàng, liền dẫn nàng trở về gặp thấy ta người cha này. Nhưng là, hắn thân phận phi thường đặc thù, ta sợ ba hội ghét bỏ hắn. Mộ Nhất Phàm cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng, ngươi cũng là bởi vì như vậy, mới vẫn luôn không có mang nàng trở về gặp ta. Mộ Duyệt Thành lập tức liền nghĩ đến thân phận của đối phương là phong trần nữ tử, con lớn nhất mới có thể lo lắng cho mình sẽ không tiếp nhận người con dâu này. Mộ Nhất Phàm dùng sức gật gật đầu. Ngươi, Mộ Duyệt Thành cảm thấy được chuyện này còn phải ngẫm lại, liền chuyển đề tài câu chuyện, lần này tìm vật tư có hay không gặp phải cái gì việc đặc biệt, còn có Cao Phi làm sao đột nhiên liền lĩnh ngộ dị năng. Mộ Nhất Phàm biết đến Mộ Duyệt Thành tuy rằng rời đi chỗ khác đề tài, thế nhưng chắc chắn hảo hảo tưởng chuyện của vợ hắn, hơn nữa cũng không có thể đem Mộ Duyệt Thành ép để tránh khỏi chữa lợn lành thành lợn què. Hắn đem tìm vật liệu sự tình đơn giản nói một lần, cũng giải thích Cao Phi cùng nói tới Dung Tuyết sự, nhượng Mộ Duyệt Thành hảo hảo đề phòng. Mặt sau, hai người còn nói chiến ra sự tình, hàn huyên gần 2 giờ, Mộ Nhất Phàm mới rời phòng làm việc. Mộ Duyệt Thành xoa xoa đau đớn huyệt thái dương, than thở dài, không biết giải quyết thế nào đại nhi tử sự tình. Lúc này, Triệu Vân Huyên bưng một ly cà phê đi vào, tại than thở tức giận cái gì. Mộ Duyệt Thành xem mắt nàng, đóng cửa lại. Triệu Vân Huyên đóng lại cửa phòng làm việc, đem cà phê bỏ lên trên bàn. Có phải là có chuyện gì hay không phải cùng ta nói? Mộ Duyệt Thành uống khẩu cà phê, trực tiếp nói, Nhất Phàm tuổi đã không nhỏ, là thời điểm tìm cái đối tượng kết hôn bình tĩnh tâm, nhưng hắn trong lòng bây giờ chỉ nhớ Kình Thiên hắn mẹ, có thể ngươi cũng biết, Kình Thiên hắn mẹ rất có thể là phong trần nữ tử. Chúng ta Mộ gia mặc dù không là cái gì danh môn vọng tộc, nhưng dù gì cũng tính cái gia thế thuần khiết nhân gia, làm sao có thể nhượng Nhất Phàm thú như vậy nữ tử. Triệu Vân Huyên ánh mắt khẽ nhúc nhích, trước tiên không nói Nhất Phàm có thích hay không cô gái kia, liền lấy cô gái kia là Kình Thiên hắn mẹ thân phận này tới nói, Nhất Phàm liền lẽ ra nên muốn thú nàng xuất giá. Không phải, sự tình truyền đi, còn nói chúng ta ngại bần cùng yêu phú, sinh hài tử liền đem người khác cấp từ bỏ, đối Mộ gia danh tiếng thật không tốt. Mộ Duyệt Thành trầm giọng nói, đối phương là phong trần nữ tử, đối với chúng ta Mộ gia danh tiếng là tốt rồi sao? Nếu như đối phương là người nhà bình thường nữ tử, hắn chắc chắn sẽ không phản đối. Duyệt Thành, có mấy lời ta không biết có nên hay không nói. Mộ Duyệt Thành nhìn Triệu Vân Huyên, hiện tại liền hai vợ chồng chúng ta, có lời gì không thể nói. Triệu Vân Huyên do dự một chút, mới nói, ngươi mới vừa nói sự tình, mặc dù là đối Nhất Phàm hảo, thế nhưng, ngươi có nghĩ tới hay không Nhất Phàm vui hay không? Còn có, Nhất Phàm tình huống thân thể ngươi cũng rõ ràng, nếu như may mắn, e rằng là có thể chỉ chứa khỏi thân thể, muốn là vận may không tốt. Nàng nói tới chỗ này đốn nhất đốn, đây không phải là hại cái khác cô nương ra sao? Còn có, thú trở về nữ tử cũng chưa chắc sẽ đối với Kình Thiên hảo, đứa bé kia chẳng phải là bị ủy khuất, đặc biệt là Nhất Phàm muốn mang đội đi ra ngoài tìm vật tư, thường xuyên không ở nhà, ai biết thú trở về nữ nhân hội làm sao đối xử Kình Thiên. Mộ Duyệt Thành sâu sắc xem mắt Triệu Vân Huyên, giật giật miệng, muốn nói nàng có phải là cũng đối xử như thế quá Nhất Phàm, mà cuối cùng còn không nói ra khẩu. Hắn giơ tay lên, vẫy lui, ngươi đi ra ngoài trước, ta nghĩ lẳng lặng đến suy nghĩ một chút. Triệu Vân Huyên cũng không chọc giận hắn phiền lòng, quay người rời phòng làm việc, thuận tiện thay Mộ Nhất Phàm đóng lại cửa phòng làm việc. Mẹ, ngươi cùng ba ở bên trong đang nói cái gì sự? Mới vừa từ bên ngoài trở về, đang định trở về phòng Mộ Nhất Hàng, nhìn thấy chính mình mẫu thân theo phụ thân văn phòng đi ra, liền hiếu kỳ hỏi một câu. Triệu Vân Huyên kia làm nở nụ cười, đi lên trước nhỏ giọng nói rằng, còn không là đàm luận Mộ Nhất Phàm việc kết hôn, hắn muốn đem phong trần nữ tử thú hồi Mộ ra, cũng chính là muốn cùng Mộ Kình Thiên hắn mẹ kết hôn. Mộ Nhất Hàng kinh ngạc nhíu nhíu mày, thật sự, ngươi ba chính mồm nói với ta, chẳng lẽ còn có giả? Ta bây giờ là hận không thể Mộ Nhất Phàm liền đem người phụ nữ kia lấy về nhà đến. Triệu Vân Huyên hiện tại có thể tưởng tượng nhìn thấy ngoại giới làm sao đối Mộ Nhất Phàm chỉ trò trò, chờ Mộ ra mặt bị Mộ Nhất Phàm mất hết, xem Mộ Duyệt Thành hoàn có nhìn hay không trùng đứa con trai này. Hơn nữa, Mộ Nhất Phàm muốn là thật cưới như vậy nữ tử, so với thú cái khác ảnh đế người lãnh đạo nữ nhi tới nói, quả thực chính là ít đi một sự giúp đỡ lớn. Triệu Vân Huyên nghĩ tới đây, lập tức nhìn đứa con nhà mình, một hàng, ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, cũng nên là thời điểm tìm cái đối tượng kết hôn rồi, mẹ nhận thức rất nhiều người, có muốn hay không mẹ giới thiệu cho ngươi mấy cái. Mộ Nhất Hàng nhéo lông mày lên, việc này hay là chờ Mộ Nhất Phàm sau khi kết hôn lại nói, huống hồ ta hiện tại chính gạt nâng lên dị năng cùng Mộ ra sự tình, làm sao có thời giờ đi muốn những thứ này chuyện kết hôn. Nhưng là, hiện tại thế đạo loạn như vậy, ngươi không chờ Triệu Vân Huyên nói hết lời, Mộ Nhất Hàng mở cửa phòng đi vào, sau đó đóng cửa lại. Đứa nhỏ này, Triệu Vân Huyên tức giận đến đi trở về phòng. Trong một gian phòng khác, Mộ Nhất Phàm không chút nào biết đến đại gia bắt đầu quan tâm hắn việc kết hôn. Tại tắm xong sau, lập tức sẽ cầm vệ tinh điện thoại cho nhà hắn nam nhân gọi điện thoại đi. Đối phương vừa tiếp xúc với nghe, hắn lập tức hì hì nở nụ cười, cả người lại như lần thứ nhất lấy điện thoại di động gọi điện thoại ngốc dạng. Hài tử cha hắn, nhớ ta không? Đối phương trầm mặc không lên tiếng. Mộ Nhất Phàm nghi hoặc nhìn một chút điện thoại di động, đúng là đang bận đường dây. Này, Bắc Thiên. Ngay sau đó, đối phương trung khí mười phần cả giận nói, nhớ ngươi cái đại đầu quỷ. Mộ Nhất Phàm ngẩn người. Ồ, âm thanh không phải Bắc Thiên, lẽ nào hắn đánh sai điện thoại? Không thể a, nơi này liền tồn chiến Bắc Thiên điện thoại. Đúng rồi, thanh âm mới vừa rồi thật giống chiến quốc hùng. Mộ Nhất Phàm bỗng nhiên nghĩ đến chiến Bắc Thiên rất có thể trở lại chiến gia. Sau đó, vệ tinh điện thoại bị chiến quốc hùng cầm đi. Nghĩ tới đây, cả người hắn đột nhiên khẩn trương lên. Mụ đản, hắn sao lại như vậy suy a? Lần thứ nhất gọi điện thoại, dĩ nhiên là chiến quốc hùng nhận. Mộ Nhất Phàm, ngươi là Mộ Nhất Phàm, đúng không? Vệ tinh trong điện thoại chiến quốc hùng khí thế hùng hổ hỏi. Mộ Nhất Phàm nghĩ đến điện thoại một trận thời điểm, nói câu nói kia, cũng không dám mở miệng ứng chiến quốc hùng. Hơn nữa, từ chiến quốc hùng tức giận khẩu khí tới nghe, hẳn là xác định hắn cùng chiến Bắc Thiên quan hệ. Tiểu tử ngươi còn ở đó hay không? Chiến quốc hùng giận dữ hỏi. Xin lỗi, số điện thoại ngài gọi đã đóng cơ, xin gọi lại sau. Saji, The Serbs, Reiber, You are dealing has for the op. Please try again later. Một đạo tránh quy nam âm thanh truyền đến chiến quốc hùng trong tai. Chiến quốc hùng ngẩn người, xem mắt trong tay vệ tinh điện thoại, rõ ràng còn đang nói chuyện điện thoại. Giận dữ, ngươi hoàn trang, giả bộ, ngươi cũng không cần đến chiến nhà. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.